Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 236, rơi xuống bùn lầy, góc truyện audio.com, đại đạo của Doanh Thiên bị chảm phá về sau, hắn không nói một lời liền thu lại đại đạo của mình. Sau đó cấp tốc mà chạy, ở thời điểm này, 6 cái thần thánh sinh linh liều mạng đuổi theo, bọn hắn thật rất vất vả mới có thể đem Doanh Thiên dụ tới. Cũng liều mình tiêu hao thật lớn trong trận chiến vừa rồi. Tổn thất 3 người, nếu là để cho Doanh Thiên chạy mất, bọn hắn là không cam lòng, mà lại còn có thể hỏng mất bọn hắn kế hoạch, cho nên, hôm nay bất kỳ giá nào, bọn hắn đều nhất định phải đem Doanh Thiên lưu lại. Doanh Thiên căn bản không có để tâm 6 cái thần thánh sinh linh đuổi theo phía sau. Hắn dốc sức mà chạy, chính là chạy trối chết, có thể nói, đây là một trong số ít thời điểm Doanh Thiên phải chạy trối chết như vậy. Kỳ thật, nếu như hắn chạy không kịp, quả thật hôm nay có thể sẽ phải chết ở chỗ này. Hắn thân hình ầm ầm phá vỡ không gian các loại, liên tục vượt qua vô số thứ nguyên, nhảy xuyên qua rất nhiều thông đạo không gian, cũng đánh vỡ không ít không gian giới bích, chạy càng xa càng tốt. Lúc này, Doanh Thiên chỉ biết như vậy, Doanh Thiên bộ dáng kia, để cho mấy cái thần thánh sinh linh đều có chút nghi ngờ. Hắn làm sao bỏ chạy như vậy? Lấy hắn tính cách, không có khả năng hèn nhát như vậy đi. Hiển nhiên, mấy cái thần thánh sinh linh cũng đã tìm hiểu Doanh Thiên rất kỹ. Biết hắn là như thế nào không sợ trời không sợ đất. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết lý do Doanh Thiên bỏ chạy. Ô ô ô ô ô, từng tiếng đại trung ngân vang từ xa mà tới. Một cỗ uy áp khổng lồ giáng lâm, đem mấy cái thần thánh sinh linh đều ép tới nặng nề. Không chỉ mấy cái thần thánh sinh linh, ngay cả Doanh Thiên tốc độ cũng trở nên chậm lại. Đến, Doanh Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn tới, chỉ thấy từ bên trên, một cái hư ảnh đại trung to lớn ấp xuống. Dưới đại trung này, coi như thân thể cao lớn trăm tỷ năm ánh sáng của mấy cái thần thánh sinh linh đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hoàn toàn bị đại trung úp vào bên trong. Khốn kiếp, đây là cái gì? Nhìn thấy huyền hoàng trung hư ảnh ập xuống, mấy cái thần thánh sinh linh đều giật mình kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà xảy ra như thế này biến cố. Bọn hắn tuyệt nhiên không biết, Doanh Thiên là cố ý mượn tay bọn hắn giúp mình trảm đạo. Để cho đại đạo của Doanh Thiên siêu thoát thiên địa, không còn cùng thiên địa dính dáng. Cái này cũng khiến cho thiên địa nổi giận, gửi đến huyền hoàng trung công phạt. Huyền hoàng trung công phạt, là trong nguyên thủy vũ trụ đáng sợ nhất công phạt. Đây là toàn bộ thiên địa nổi giận, ngưng tụ lực lượng mà đến. Nếu như so sánh thiên đạo thiên phạt, so với huyền hoàng trung công phạt, vậy liền chỉ như đom đóm so với ánh trăng mà thôi. Tại dưới huyền hoàng trung công phạt, coi như là thiên tôn, đều phải bỏ mạng, bởi vì nó sẽ hủy diệt ngươi hết thảy. Linh hồn, thân thể, ngay cả cho bụi cũng đều không còn. Tất cả đều sẽ bị triệt để hủy diệt, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Huyền hoàng trung lực lượng hủy diệt rất nhanh ập đến phía sau. Doanh Thiên vốn dĩ để cho mấy cái thần thánh sinh linh đuổi phía sau, chính là để bọn hắn đứng mũi chịu sào, giảm bớt huyền hoàng trung uy lực. Thời điểm này, Doanh Thiên ngón tay búng ra một viên thủy tinh. Viên kia thủy tinh nhanh chóng bay tới phía trước mấy cái thần thánh sinh linh. Ngay lập tức nứt vỡ. Một cỗ lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bạo phát, nhất thời đem mấy cái thần thánh sinh linh chặn lại. Cũng ở thời điểm này, huyền hoàng trung ập tới. Trước sau đối giáp, đem 6 cái thần thánh sinh linh kẹp ở giữa. Oanh, một tiếng nổ lớn chấn động không gian vang lên. Đem Doanh Thiên 2 cái màng nhĩ đều muốn nổ tung. Viên thủy tinh uy lực cùng huyền hoàng trung uy lực một chỗ bạo tạc. Đem toàn bộ không gian không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng đều bạo diệt. Không biết bao nhiêu thứ nguyên không gian bị hủy diệt. Dưới uy lực hủy diệt dạng này, mấy cái thần thánh sinh linh hạ chàng có thể nghĩ. Thế nhưng là chỉ một viên thủy tinh, căn bản chặn không nổi huyền hoàng trung uy lực. Nó tiếp tục đánh xuyên qua vụ nổ, hướng Doanh Thiên đuổi theo. Có 6 cái thần thánh sinh linh lót đệm cộng thêm một viên thủy tinh uy lực. cũng làm cho Huyền Hoàng Trung uy lực giảm đi đáng kể. Bất quá vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, không thể xem thường. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Doanh Thiên lập tức điều động toàn thân còn sót lại lực lượng đi ra hộ thể. Lại đem thể phương cũng tế ra, chỉ thấy thể phương cấp tốc biến lớn như một cái tinh cầu. Đem Doanh Thiên che lại phía sau, trong chớp mắt, Huyền Hoàng Trung uy lực ào tới, tựa như vô tận chi hải một dạng mà quét qua, không ngừng đem Doanh Thiên cùng thể phương cuốn đi. Dưới uy lực dạng này, Doanh Thiên lực lượng hộ thể cũng chống cự không được bao lâu liền tan vỡ. Thân thể của hắn vừa mới mọc ra một chút da thịt cũng liền bị tiêu tán. Chỉ còn lại một bộ xương cốt màu đen, mà lại, ngay cả xương cốt đều nứt vỡ. Xương tay cùng xương chân đều tan vỡ, bị lực lượng hủy diệt cuốn đi. Doanh Thiên đầu lâu chi chít vết nứt, cơ hồ lúc nào cũng đều có thể vỡ tan. Cũng may còn có thể phương cùng sinh mệnh tổ phù hỗ trợ. Một mực đem hắn đầu lâu bảo trì. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền Hoàng Trung lực lượng rốt cuộc tiêu tán. Doanh Thiên lúc này mới thở dài một hơi, yếu ớt thầm nghĩ, ta thắng, bất quá, bị lực lượng kia lôi kéo. Cũng không biết hắn đã trôi giạt tới đâu. Hắn lúc này toàn thân yếu ớt, căn bản là trói gà không chặt, cũng không có quản được chuyện này. Chỉ có thể để mặc cho thân thể trôi giạt trong hư vô. Cuối cùng, không biết qua đi bao nhiêu lâu, bởi vì bên trong hư vô thời không khái niệm đều không có ý nghĩa. Rốt cuộc hắn rơi ra khỏi hư vô, tiến nhập một cái không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn này, cùng hắn lúc trước lần theo tới chỗ thần thánh sinh linh giống như đúc. Hẳn là cùng một chỗ, nghe được rầm một tiếng. Doanh Thiên một bộ xương kia giống như va chạm trên một bức tường vô hình một dạng. Hoặc là nói, đây là giới bích, rốt cuộc, giới bích lực lượng không gian xoắn tới, tạo thành một chỗ trũng không gian như nước xoáy, đem hắn cuốn vào, lực lượng không gian xoắn lại, đem Doanh Thiên đầu lâu đều quay mấy vòng, xương cốt đã nát càng thêm vỡ nát, lại trải qua một đoạn dài thời gian, rốt cuộc Doanh Thiên tiến nhập một cái thế giới khác. Một cái vũ trụ khác, bên trong vũ trụ này, cũng là vô tận tinh không, có thể nhìn thấy rất nhiều tinh cầu mảnh vỡ, các loại thiên hà băng diệt, thời không hỗn loạn khắp nơi, tựa như vừa trải qua một trận diệt thế, hoàn toàn là một mảnh tử vong, không có sự sống, bất quá càng trôi dạt về sau, rời đi vùng hủy diệt kia, cảnh vật xung quanh cũng là chậm rãi thay đổi. Đã bắt đầu nhìn thấy từng khỏa to lớn tinh cầu nguyên vẹn hoàn chỉnh. Phía trên tinh cầu lập lòe quang mang, hiển nhiên phía dưới là có sinh linh tồn tại. Rốt cuộc, Doanh Thiên rơi xuống một viên cực kỳ to lớn tinh cầu. Viên tinh cầu này đường kính chỉ ít là 30 triệu năm ánh sáng. So với rất nhiều thiên hà thiên vực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Doanh Thiên bộ xương rơi xuống một vùng có thể nói là hoang vu hẻo lánh. Tựa như một viên lưu tinh rơi xuống một dạng, rất là bình thường, cho nên dù phía trên tinh cầu này tồn tại rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Bất quá cũng không có ai đi để ý, bởi vì hiện tại cũng đang xảy ra lưu tinh vũ. Vô số lưu tinh từ thiên ngoại rơi xuống, nơi này là một cái thung lũng rậm rạp, Doanh Thiên bộ xương là rơi xuống chỗ này, rơi vào một chỗ bùn lầy, xung quanh rất nhiều loại thực vật. Ngay lập tức, trên người hắn hắc ám lan tràn ra xung quang, đem phiến bùn lầy này càng trở nên đen nhánh, những cái kia thực vật cũng bị ô nhiễm, phát sinh biến hóa kinh người, càng trở nên to lớn khác thường, Doanh Thiên cũng không có để ý nhiều. Sinh mệnh tổ phù liên tục cung cấp sinh mệnh chi lực, khôi phục thân thể cho hắn, xương cốt chậm rãi mọc ra, da thịt cũng là như vậy, lại phải vừa thanh tẩy hắc ám. Cho nên muốn hoàn toàn khôi phục thân thể, cũng là cần rất lâu thời gian. Bất quá hắn cũng không ngại, mặc kệ chính mình nằm trong vũng bùn lầy. Tâm thần là tập trung bên trong thức hải. Lúc này, thức hải của hắn cũng là một mảnh hỗn độn. Nước biển đều là một màu đen. Chân mệnh treo trên bầu trời cũng đều bị vấy bẩn. Thập đại linh căn cũng đang chậm rãi thanh tẩy. Có thể nói, Doanh Thiên lần này là thê thảm nhất. Cũng là nguy hiểm nhất một lần, chính hắn cũng không nhớ, lần cuối hắn thê thảm như vậy đã cách đây bao nhiêu cái kỷ nguyên. Lúc này, một sợi rất nhỏ đại đạo tựa như sợi tóc đang trôi nổi trước mặt Doanh Thiên linh hồn. Đây là hắn cả đời sáng tạo ra đại đạo, cũng là vừa rồi trảm đạo thành công. Trảm đạo thành công, mang ý nghĩa từ nay hắn đại đạo hoàn toàn siêu thoát khỏi thiên địa. Từ nay mở ra một con đường hoàn toàn mới. Tất nhiên, bởi vì trảm đạo, khiến cho hắn đại đạo kém chút hủy diệt. Cho nên hiện tại, Doanh Thiên tu vi cũng là tụt dốc không phanh. Không có khôi phục, mà là trên diện rộng giảm xuống. Vốn dĩ trước đó khôi phục gần 3 thành thực lực, hiện tại giảm xuống chỉ còn 1 thành. Hắc Vu Nguyên Tinh, hay còn gọi là Hắc Vu Nguyên Giới. Tòa thế giới này là thuộc về ám giới một trong thập ngũ chủ giới. Cái gọi là thập ngũ chủ giới, là chỉ ám giới 15 tòa to lớn cùng cường đại nhất thế giới. Mà Hắc Vu Nguyên Tinh bên trong thập ngũ chủ giới, là xếp thứ 13, tòa vũ trụ này, không phải là nguyên thủy vũ trụ, cùng nguyên thủy vũ trụ không chút liên quan. Ở vũ trụ này, chỉ có 2 loại lực lượng tồn tại, chính là quang minh cùng hắc ám, mà lại sinh linh vũ trụ này cũng chỉ tu luyện 2 loại lực lượng này mà thôi. Chính vì thế, tòa vũ trụ này liền xưng là quang ám vũ trụ, bên trong quang ám vũ trụ phân chia làm 2 giới vực. Chính là ám giới cùng quang giới, bởi vì lực lượng đối lập, cho nên ám giới cùng quang giới chính là mâu thuẫn lẫn nhau. 2 giới quanh năm xảy ra chiến tranh, chàng chiến tranh này đã kéo dài từ rất lâu trước đó. Căn bản không có ai biết chiến tranh khởi nguồn từ thời điểm nào. Có truyền ngôn rằng, ngay từ khi quang ám vũ trụ xuất hiện, chiến tranh liền đã bắt đầu. Cách chương.